say mê như người nghiện thuốc rủ nhau theo rất đông, cho đến nỗi như cả phong trào, như những việc trước mắt mà quý vị đã thấy vượt qua, kết cuộc rồi thế nào quý vị đã biết rõ, thật nguy hại vô cùng. Nếu lỡ một phen bước vào đường tà rồi, thì trăm kiếp ngàn đời khó trở lại. Tôi xin dẫn một vài bằng chứng trong kinh để quý vị xem qua, đặng cẩn thận những điều nguy hiểm trong lúc tu hành. Thuở xưa, Tổ U Bà Quật Tôn Giả đang nhập định, bị thiên ma ba tuần quấy nhiễu. Đến khi xuất định, Ngài dùng thần thông hàng phục được thiên ma. Sau khi chúng đã hối ngộ quy y Tam Bảo rồi, vì cảm hồng ân tế độ của tổ sư nên đến xin cúng dường Ngài một bữa cơm để tỏ lòng tri ân. Tổ sư dạy: ta vì chuyên lo tu hành, không giờ rảnh để đi thụ trai, ta chỉ muốn xem một việc, nếu ngươi bằng lòng, thế là đền ơn cho ta rồi. Thiên ma: dạ, đệ tử xin vâng. Tổ sư dạy: khi Phật ra đời đã có ngươi, vậy trong lúc đó Phật cùng các vị thánh chúng như thế nào? Hôm nay ngươi quá hiện lại cho ta xem thử. Thiên ma thưa: con xin vâng lời tổ sư dạy, nhưng khi con quá hiện ra Phật, xin tổ sư nhớ đừng lại, vì sợ tổn phước con nhiều. Tổ sư hứa lời, thiên ma ba tuần liền biến mất. Trong giây phút quá hiện ra Đức Phật, thân vàng rực rỡ, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hào quang sáng chiếu khắp cả một góc trời. Trong rừng từ từ đi ra, nào là Ngài Xá Lợi Phất, Một Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp đứng hầu hai bên quay nghi tề chỉnh, đủ cả 1250 vị đệ tử rần rộ theo sau. Tổ U Bà Quật Tôn Giả thấy Phật đi đến, phóng hào quang rực rỡ, các vị thánh chúng theo hầu quay nghi tề chỉnh, vân vân, nên hết sức vui mừng, liền đứng dậy kính lễ mà quên hẳn lời hứa trước kia. Lúc bấy giờ thiên ma biến mất. Phật tử chúng ta xem qua đoạn này nên xét nghĩ: như Tổ U Bà Quật Tôn Giả đã biết trước là ma sắp hiện ra Phật và có hứa hẹn trước không lại, mà đến khi ma hiện ra còn quên không phân biệt là ma hay Phật. Nếu chúng ta tình cờ gặp cảnh ngộ như thế, thử nghĩ trong tâm chúng ta thế nào. Bởi thế trên đường tu hành, lúc nào chúng ta cũng phải cẩn thận cho lắm, chứ nên thấy cái gì lạ không chịu suy xét kỹ, cứ nhắm mắt theo càng, ùa nhau tin tưởng cho là thần thánh thật. Lỡ một phen sa vào đường tà rồi, thì trăm kiếp ngàn đời khó trở lại. Chúng ta nên nhớ rằng, cái gì thiệt thì nó vẫn thiệt, dù mình tin hay không tin nó cũng không mất. Còn cái gì giả thì chỉ ồ ạt trong một thời gian mà thôi, nếu người không tin thì nó sẽ tự tiêu diệt. Phật dạy các đệ tử không nên thấy Phật cứ theo, nghe lời Phật nói cứ tin, mà phải luôn luôn suy nghĩ, nếu đúng chân lý sẽ tin theo. Phật dạy như thế để cho các Phật tử khỏi bị tà ma ngoại đạo dối gạt. Trong kinh Kim Cang Phật dạy: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Đại ý đoạn này Phật dạy: nếu người nào cho rằng thấy sắc thân của Phật có 32 tướng tốt là thấy được Phật, thì ông chuyển luân thánh dương cũng có đủ 32 tướng tốt, hoặc ma nó quá hiện ra sắc thân Phật có đủ tướng tốt, vậy cũng là Phật như sao? Hay nghe tiếng nói pháp thanh thao của Phật mà cho là nghe được tiếng Phật, thì tiếng chim ca lăng tần già kêu rất thanh thao lãnh lót, vậy cũng là tiếng nói của Phật như sao? Những người tin tưởng như vậy là theo tà đạo, không bao giờ thấy được Phật. Phật thường nhắc nhở dặn dò các đệ tử phải dùng giáo lý chân chánh dạy người. Khi người hiểu được chân lý rồi tin theo, thì lòng tin đó mới được chân chánh. Phật cấm các đệ tử không cho dùng thần thông hay phép lạ để cảm hóa người, chỉ trừ một vài trường hợp hàng phục ngoại đạo hoặc quỷ thần, vì sợ sau này thiên ma ngoại đạo dùng thần thông hay phép lạ làm mê hoặc người. Vì thế nên Phật không từ trên hư không rớt xuống hay tự nhiên xuất hiện, mà Ngài lại thị hiện cũng như người, lớn lên có vợ con, rồi đi tu và thành đạo chân dân, để cho chúng sanh sau này đừng có tin tưởng những điều huyễn hoặc thần kỳ. Khi Phật còn trụ thế, có người đàm diệt đem dâng cái bình bát cho chư tăng, lại để trên đầu một cây cột hướng cao và thưa rằng: nếu vị nào lấy được, tôi sẽ cúng cho. Khi đó, ông Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà Tôn giả dùng thần thông lấy cái bình bát ấy, ông bị Phật quở trách rất nghiêm khắc và phạt ông phải ở lại thế gian ứng cúng, làm phước điền cho chúng sanh, không được nhập diệt. Và Phật còn chế ra giới luật cấm các đệ tử không được dùng thần thông hay phép lạ trước người phàm phu. Trong kinh cũng có chỗ nói các Đức Phật và Bồ Tát thỉnh thoảng thị hiện ra đời để hóa độ chúng sanh, như Đức Di Lặc hay Ngài Quán Thế Âm chân dân. Nhưng khi các Ngài hiện ra không ai biết được, chỉ trừ đến khi tịch diệt, các Ngài mới để lại một vài di tích. Chừng đó người đời mới biết Phật hay Bồ Tát thị hiện. Khi biết thì không còn thấy các Ngài nữa. Như Đức Di Lặc Bồ Tát hiện thân làm vị Bố Đại Hòa Thượng, Ngài thường xách cái bị lớn bằng vải đi khắp đó đây để hóa độ chúng sanh, mà người đời không ai biết, chỉ gọi Ngài là vị Bố Đại Hòa Thượng. Đến khi thi tịch, Ngài nói một bài kệ, lúc bấy giờ người ta mới biết là Đức Di Lặc Bồ Tát hiện thân. Bài kệ: Di Lặc chơn Di Lặc, hóa thân thiên bách ức, thời thời thị thời dân, thời nhân giai bất thức. Nghĩa là Di Lặc thật là Di Lặc, biến hóa trăm ngàn muôn ức thân hình, thường thường thị hiện độ người mà người đời chẳng ai biết. Kết luận: đại ý toàn cả bộ kinh này, Phật dạy chúng sanh phải trở về với thể tánh chân tâm thường trụ, đồng với ý nghĩa như trong kinh Pháp Hoa, khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Phật đã dạy cho chúng ta biết rằng chư Phật và chúng sanh cũng đồng một bản thể chân tâm không khác. Vì chúng sanh mê muội thể tánh chân tâm này nên phải chịu sinh tử luân hồi, còn chư Phật đã ngộ chân tâm nên được tự tại giải thoát. Vì vậy mà Phật dạy: ta là Phật đã thành, còn các chúng sanh là Phật sẽ thành. Nguyên nhân Phật nói kinh này là do Ngài A Nan thị hiện mắc cạn, bị nàng Ma Đăng Già bắt. Sau khi nhờ Phật cứu độ được thoát nạn rồi, Ngài mới cầu Phật chỉ dạy cho phương pháp nào mà mười phương các Đức Phật tu hành đều được thành đạo chứng quả. Nhân đó, Phật nói kinh Lăng Nghiêm để chỉ rõ chân tâm. Nếu giác ngộ được chân tâm là được thành Phật. Đó là một con đường tu duy nhất của chư Phật quá khứ, hiện tại cũng như vị lai. Trước khi chỉ chân tâm thì Phật gạn hỏi cái tâm theo thường tình chúng sanh vọng chấp. Bảy đoạn hỏi tâm làm cho Ngài A Nan cùng đường tột lối. Lúc bấy giờ Phật mới từ từ chỉ cái tâm đến sáu lần. Ban đầu Phật tạm chỉ các giác quan về phần trực giác như thấy, nghe, vân vân là tâm. Khi A Nan và đại chúng đều hiểu rồi, Phật lại chỉ lên một tầng nữa là các giác quan tuy không phải vọng nhưng cũng chưa phải là chân tâm. Nó cũng như mặt trăng thứ hai, vân vân. Phật lại chỉ cái bản thể sanh ra các giác quan hiện tượng mới thật là chân tâm. Tức là ở về đoạn trong văn kinh chữ Tàu chép: kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến, kiến du ly kiến, kiến bất năng cập, vân vân. Phật dạy: vì các công còn ở trong dòng mê nên chỉ gọi là các giác quan thấy, nghe hay biết của chúng sanh, Đến khi ngộ rồi thì gọi là bốn đức niết bàn của Phật: thường, lạc, ngã, tịnh. Và Phật dạy, tất cả các pháp đều tự tâm biến hiện, như năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới và 7 đại đều cho tâm sanh ra, rồi cùng trở về thể tánh chân tâm. Thế là Ngài dẫn các tướng quy về chân tánh. Đến đoạn này, Ngài A Nan mới ngộ được chân tâm, nên đứng dậy lạy Phật và xứng theo thể tánh chân tâm rộng lớn mà phát lời thệ nguyện rộng sâu vô tận. Ngài nguyện rằng, trong đời ngũ trược tội ác, con thề vào trước để độ chúng sanh. Nếu còn có một chúng sanh nào chưa thành Phật, thì con thề chẳng lãnh quả vui niết bàn. Và câu hư không kia có thể tiêu hết, chứ chí nguyện của con đây không hề lay chuyển. Cũng vì ngộ được đồng thể chân tâm, nên Ngài mới phát lời thệ nguyện rộng lớn như thế. Mình đã được độ, muốn cho chúng sanh cũng đều được độ, nên Ngài A Nan cầu Phật chỉ dạy phương pháp tu hành cho chúng sanh đời sau. Phật dạy có ba việc: khi đối cảnh không khởi vọng niệm phân biệt theo vọng trần, tức là câu bất tùy phân biệt, nghĩa là xoay các giác quan như thấy, nghe hay biết đều trở về thể tánh chân tâm. Nếu vọng niệm không khởi thì chân tâm hiện bày. Đây là một pháp tu trực chỉ của bậc thượng căn. Phật dạy trì giới: nhân trì giới tâm được thanh tịnh, nhờ tâm tịnh mới phát sanh ra trí huệ. Để phá trừ vô minh, vô minh hết thì chân tâm tự hiện bày. Nhưng trong kinh này nói trì giới là chỉ cho tâm giới, nghĩa là thân đã không sát, đạo, dâm, vọng, mà tâm cũng không nghĩ tưởng đến việc sát, đạo, dâm, vọng, cho đến cái biết mình đã đoạn trừ cũng không còn. Thật là cao siêu vô cùng, khó khăn tột bực. Vì nếu tâm còn móng một tí vọng niệm gì, thế là tâm chưa tịnh. Nếu tâm chưa tịnh thì giới thể chưa viên. Phật dạy, nếu người nào nghiệp chướng nặng nề thì nên chí tâm trì tụng chú Lăng Nghiêm, dù nghiệp chướng nặng đến đâu cũng lần lần tiêu hết, phước lành tăng trưởng sẽ thành đạo Bồ Đề, như thuận gió tung bụi chẳng có khó khăn gì. Trên đường tu hành, Phật dạy phải trải qua các địa vị như thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tứ gia hạnh, thập địa và đẳng giác, là 55 vị rồi mới đến quả Phật. Trong khi tu thiền định lại gặp 50 thứ ma: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mỗi ánh có 10. Nó biến hiện đủ điều, nào là ma nội tâm, ma ngoại cảnh, đủ cách nhiễu hại hành giả. Cho đến khi gần thành Phật mà nó cũng vẫn còn theo phá, như Thái tử Sĩ Đạt Ta trước giờ phút đại ngộ trước cây Bồ Đề vẫn còn bị ba người con của Ma Vương tận lực khuấy nhiễu. Đến sau mai sắp mọc, Ngài được thành Phật mới hết. Sau mỗi đoạn ma hiện, Phật đều dạy rằng do hành giả dụng công tu thiền nên nó biến hiện ra như vậy, không phải là đặng đạo hay chứng thánh. Nếu hành giả biết trước thì các cảnh ma kia lần lần tiêu diệt không hại chi, còn mê lầm không biết cho mình đặng đạo hay chứng thánh, sanh tâm chấp trước thì bị ma nó cám dỗ, rồi phải đọa vào đường tà làm quyến thuộc của ma. Bởi thế nên người tu hành cần phải thận trọng, chứ nên gặp chi tin nấy mà bị ma cám dỗ, rất nguy hiểm cho đời mình về hiện tại cũng như vị lai. Phật nhắc đi nhắc lại nhiều lần, bảo các đệ tử nên đem lời ta nói đây truyền dạy cho chúng sanh đời sau, khiến cho mọi người đều biết rõ, để tránh khỏi các ma diễu hại, trên đường tu hành được thẳng đến đạo Bồ Đề. Phật lại thiết tha kêu gọi các đệ tử: hôm nay các công đã được ta tế độ rồi, vậy các công không nên nhập diệt sớm, mà phải nguyện ở lại đời mạt pháp để bảo hộ người tu hành đời sau, thế mới là người biết ơn Phật. Lòng từ của Phật thật làm vô biên, tế độ chúng sanh không cùng tận. Thương chúng ta như mẹ thương con, dạy dỗ chúng ta như mẹ hiền khuyên con dạy, nhắc đi nhắc lại nhiều lần không biết mỏi. Thật đúng với câu đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại hỷ đại xả tế hàm thức. Phật tử chúng ta phải làm thế nào để khỏi phụ lòng thương yêu của tự phụ, cho xứng với danh từ Phật tử. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.